Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nữ nhân nhìn nữ nhân không vừa mắt có rất nhiều nguyên nhân, ngạo mạn, khác người, ngực to không não, vân vân. Nếu bỏ qua những lý do này chỉ nhìn bản chất thì không khó phát hiện, nữ nhân nhìn nhau không vừa mắt đều là cường giả. Kẻ yếu thì không, sẽ là hảo tỉ muội. Xà Uyên cùng Mộ Dương Thanh lần đầu gặp mặt liền có cảm giác đối phương vô cùng chán ghét. Không có cách nào có thể cùng ả trở thành tỉ muội, chỉ có thể phá nát. Nữ cường nhân của tu chân giới rất dứt khoát, không hài lòng, liền không nói nửa câu, trực tiếp nhảy qua khâu thăm dò, cũng không có tranh chua chào phúng nhau, cũng không có võ miệng cả nhà ngươi ngủ với nam nhân gì đó. Đối mặt, một giây sau liền đánh nhau thành một đoàn. Đúng là nhìn người không vừa mắt, nghe người nói chuyện cũng sẽ khó chịu. Năm ngón tay Xà Uyên biến thành móng vuốt sắc bén, cận thân quần chiến, quất thẳng tới khuôn mặt của Mộ Dương Thanh. Có thể là trùng hợp, cũng có thể là cùng chung tư tưởng suy nghĩ. Mộ Dương Thanh giơ tay lên cũng là một chảo, năm móng vuốt dài được bảo dưỡng tỉ mỉ gào thét vù vù đánh tới gương mặt Xà Uyên. Thân thể hai người thon dài vừa chạm, gương mặt Xà Uyên có vết máu nhỏ xuống, lạnh lùng nhìn mặt hoa Mộ Dương Thanh, cũng bị nàng cào rách, giơ tay lên một vòng bóc ra một màng xà thuế. Một mặt xà yêu liền phục hồi như lúc ban đầu. Nhìn tới người đối diện cũng có thủ đoạn không hề khác biệt, hai nữ nhân đồng thời hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, người thực sự làm người chán ghét. Đánh nhau rồi. Lại nói về Lục Bắc, bão đan cảnh độc chiến hai gã hộ pháp xà long giáo, tiên thiên cảnh, trái đỡ, phải ngăn, dần rơi xuống thế hạ phong, nhưng vẫn không quên chú ý chiến trường bên cạnh. Hai người các ngươi đừng phá vỡ phong cảnh, bên đó đang vò đầu xé mặt. Cơ hội khó có được, không thể để cho ta tận lực tán thưởng một chút sao? Lục Bắc ngửa người ra sau, dùng chiêu thiết bản kiều sống lưng thẳng băng, tránh đuôi rắn gào thét quất qua. Kinh phong độc khí lao đến, thân hình hắn không thể né tránh được nữa thì chỉ đành đứt ngang, bảo trì tư thế ngửa ra sau, cưỡi gió bay xuống khung xương cực lớn. Truy kích theo sát tới, cát đá bay lên, bụi mù che chở. Bạch Mộc Nhân cùng Hắc Dục Nghĩa nhảy vào trong trời bụi mù, thế công cuồng bạo một tầng tăng thêm một tầng, ra vào nhịp nhàng, không hề lưu lại cho Lục Bắc một lần thở dốc. Khởi động bí thuật biến người thành xà yêu quái dị, hai người hộ pháp toàn thân giờ cứng như kim cang, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Lục Bắc lấy ngũ hành, thêm kim, phụ thêm ám chiều, xúc khí, bạo kích, cũng không cách nào dùng ưng chảo xé rách được vảy rắn bên ngoài hai người. Cũng may, tốc độ sức mạnh vẫn như trước áp trên hai người, mới không bị hợp kích chi thuật và sự phối hợp ăn ý của bọn họ đánh bại. Tạm rớt xuống hạ phong, nhưng Lục Bắc không chút hoảng loạn, sau mấy lần liên tục giao thủ thăm dò, phát hiện động tác của Bạch Bộc Nhân đơn giản, phản ứng rõ ràng chậm hơn nửa nhịp so với Hắc Dục Nghĩa, quyết định lấy gã làm cửa khẩu để đột phá. Trước giết yếu, sau đó toàn lực ứng phó kẻ mạnh. Ngũ hành luân, phong lôi động. Trận đầu ngũ hành bát quái trải rộng ra, Hắc Dục Nghĩa đặt mình trong quẻ khảm phương Bắc, hành động bị chế ngự, theo bản năng phát giác được nguy cơ từ bốn phía, vội vàng thối lui ra ngoài trận đồ. Bởi vì đồng đội lui ra phía sau, Bạch Mộc Nhân động tác chậm nửa nhịp lập tức lộ ra vô cùng bắt mắt, di động tới trước một bước. Kim quang trong mắt Lục Bắc lập tức tăng vọt, trong miệng hú lên một tiếng quái dị, một tay nắm chặt bạch trực đao, lấy ngự kiếm thuật tăng thêm vô hạn phong mang, rồi thiêu đốt pháp lực rót vào tiên thiên nhất khí. Thân hình lập tức nổ vang nhấc lên một trận gió mạnh, sau đó nhảy lên giết tới trước người Bạch Mộc Nhân, nghiêng lưỡi đao xé bơ từ bờ vai, kéo đến bụng, gọn gàng linh hoạt, cắt gã người thành hai đoạn. Người đánh chết Bạch Mộc Nhân thu được 70 vạn kinh nghiệm. Nhất đao lưỡng đoạn, vượt cảnh giới chém giết, tiên thiên nhất khí tăng thêm lực lượng mạnh nhất chính là như vậy. Hắc Dục Nghĩa tận mắt thấy đồng liêu chết thảm, mắt rắn chợt to rút, hận ý 10 phần nhửng lên trời giống một trận, há mồm phun ra một trận khói độc thành vòi rồng, xoay tròn lay động phạm vi 10 trượng chung quanh long trời lở đất. Lục Bắc khống chế phong lôi song rực tránh đi độc phong, thủ sẵn trượt đao sẵn sàng đón quân địch. Địch nhân mắt thấy hảo hữu chết thảm, trong cơn giận dữ, lý trí đánh mất hơn phân nửa, ván này ưu thế ở bên hắn. Giết hai người, liền được rồi. Tiếp đó sắc mặt Lục Bắc biến thành màu đen, nhìn Hắc Dục Nghĩa vừa giống vừa đuôi, trực tiếp đánh tới bên cạnh thánh nữ Mộ Dương Thanh. Ta còn mẹ nó, đại chiêu cũng dùng rồi, ngươi xông tới đây lại báo thù cho chiến hữu đi chứ. Hắc Dục Nghĩa bỏ qua ánh mắt tràn nhập khinh bỉ của Lục Bắc, tiến lên là không thể nào đấy. Gã cũng muốn báo thù giở hận cho lão hữu, nhưng Bạch Mộc Nhân có tư cách là tà hộ pháp, chết trận Tuấn Giáo. Chuyện này quá lớn rồi, theo lý nên đợi giáo chủ đến đây chủ trì đại cục. Chỉ có thể nhịn. Khói độc tan hết, Sao Yên bay thấp tới bên cạnh Lục Bắc, sửa sang mái tóc có vẻ hơi nhộn nhạo, giọng căm hận. Nữ nhân kia quả thực đáng hận, ta và ngươi điên thủ, lột da rắn của ả ta. Lột da coi như bỏ đi, nhưng lột y phục ta có thể giúp ngươi đè hai tay ả lại. Lục Bắc âm thầm đưa ra đáp án, chăm chú nhìn về phía Mộ Dương Thanh. Vừa nhìn qua điền phát hiện, không cần hắn hỗ trợ đè hai tay, Sao Yên đã xé bỏ quần áo trên người đối diện tới 7-8 phần. Một chiêu này Lục Bắc đã đích thân nếm thử qua. Lúc Sảo Yên vừa tăng lên tiên thiên cảnh, liền mời Lục Bắc đi Mộc Nhân trận để rửa sạch hổ thẹn trước kia, lấy đủ độc trận hóa đi toàn bộ quần áo của mình. Duy nhất chỉ lưu lại chiếc quần cọc. Đây vẫn là Sảo Yên ra tay lưu tình với mình, không muốn nhìn thấy thứ gì đó ở bên dưới. Nói tóm lại, một chiêu này trước mắt hắn thì lực sát thương có hạn, nhưng tính chất vũ nhục lại rất rét lạnh. Lục Bắc gặp thấy có người đồng dạng chịu phải nhục nhã giống như hắn, nhịn không được đưa ánh mắt đồng cảm cho đối phương. Mộ Dương Thanh hư nhược đứng tại chỗ đó, trường bào màu đen bị hủ hóa tiêu tán, trên dưới chỉ còn sót lại một kiện tiểu y, vai cổ trắng ngọc, xương quai xanh tinh xảo, từ bụng dưới bằng phẳng nhìn lên, hai khối thịt sung mãn bầu bính trực tiếp làm cho tiểu y thiếp thân căng phồng. Vẻ phóc nửa người bên dưới cũng mát lạnh, chiến đấu làm chiếc váy hầu như bị hư hại gần hết. Hai cái chân thẳng tắp bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thoát ẩn thoát hiện, chân ngọc thon dài ưu nhã mê người. Có sao nói vậy, nàng bị chọn là thánh nữ, trên mạch khách quan cũng rất là hợp lý. Sao không nói, khách quan nhìn qua tả hữu hộ pháp, chỉ có hai con mắt một cái lỗ mũi. Mộ Dương Thanh lại càng có thể ngưng tụ giáo chúng, có thể kích động nhiệt huyết hào hùng của mọi người bành trướng. Lục Bắc âm thầm gật đầu, lúc trước hắn đã ngạo mạn rồi, Xà Long giáo đúng là có chỗ đáng khen. Đối diện Mộ Dương Thanh phát giác được ánh mắt đầy đồng tình của Lục Bắc, nhấc tiểu y lên, rũ bỏ mồ hôi nóng bên trên, rồi ném một cái mị nhãn như tơ tới hắn. Người đang nhìn cái gì? Xà Uyên cả giận. Tìm khe hở. Lục Bắc sắc mặt nghiêm túc. Người nói muốn xé ra ta, ta đang nghĩ nên từ đâu ra tay thì phù hợp. Thì ra là như thế. Sào Yên gật đầu, trái tim khó chịu giảm đi phân nửa, tiếp tục lạnh nhạt nhìn lại Mộ Dương Thanh. Nữ nhân không có não, thật cho rằng mỹ nữ liền có thể làm gì thì làm. Thật tình không biết có một số người căn bản không để ý bộ da của ngươi. Mộ Dương Thanh nhìn một màn này vào trong mắt, che miệng không ngừng cười khẽ. Đối với ánh mắt khiêu khích của Sào Yên, đang muốn run rẩy mở miệng nói do ánh mắt không an phận của Lục Bắc. Chợt, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng thu liễm khuôn mặt mị ý, khom người đuôi lên một bên. Hắc Dục Nghĩa cũng là như thế, dưới áp bách cường đại chậm rãi hiện ra, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tôn sùng đuôi ra phía sau. Người chưa tới, thế đã tới trước. Một thân ảnh xuất hiện ở vị trí trung tâm, trên người khoác chiếc áo màu đen tiêu chí của Xà Long giáo. Khuôn mặt trên dưới 20, anh tuấn cương nghị, có vẻ đẹp của cậu bé. Khác biệt với cái giày cao gót ở chỗ ống tay áo của hắn có một vòng đường vân bằng tơ vàng, nổi trội lên thân phận cao quý, xa xa ở bên trên mọi người. Xà Long giáo giáo chủ, triều tục lệ. Chiều trong hoàng hôn, tục lệ trong tục lệ, mộc nhân nghĩa. Cộng thêm bạch mộc nhân, cảm xúc vô cùng ổn định nằm bất động dưới đất, thì bốn vị cao tầng của Xà Long giáo đều đã tề tụ đủ. Bái kiến giáo chủ. Triều Lệ Tục gật đầu coi như đáp lại, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua thi thể bạch mộc nhân, chậm rãi nhìn tới Lục Bắc, là Xà Uyên bên cạnh Lục Bắc nói. Tả hộ pháp đã chết, ngươi có thể làm tân hộ pháp cho ta. Xà Uyên hừ lạnh một tiếng, không hề đáp lại câu nào. Lục Bắc nhíu mày, nhìn Triều Lệ Tục, nhất thời không nói câu nào cho rõ ràng. Hắn biết rõ Xà Long giáo có tả hữu hộ pháp, giáo chủ và thánh nữ, nhưng gương mặt giáo chủ này thực là hơi quá anh tuấn. Trong ấn tượng của hắn, người chơi Second Shot cao tầng của Xà Long giáo, thánh nữ là một người lại đổi một người, nhưng dung mạo từng người đều không tầm thường, chỉ có giáo chủ trường kỳ không thay đổi là một mực tiểu lão đầu gầy còm. Quái lạ, giữa phiên bản 1.0 đến phiên bản 2.0 đã phát sinh cái gì? Xà Long giáo bị người khác diệt rồi xây dựng lại sao? Còn ngươi, ngươi giết tả hộ pháp, tội không tha thứ được. Một mạng bồi một mạng, ngày sau sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Triều Lệ Tục lạnh lùng nhìn Lục Bắc, tiếng nói lạnh lùng như là ra lệnh. Sự tình ngày giỗ tính sau cũng không muộn, ta cũng không vội. Lục Bắc vẫy tay nhíu mày nhìn tới vị trí cột khói ở nơi xa. Xà Long giáo giải ra khói độc hại người. 20 vạn người lang vụ huyện bỗng bị bọn ngươi hạ độc vụ thê thảm. Còn có những quan viên chức của huyện như là huyện úy, huyện thừa. Ngươi không nghĩ trước khi ta chết nói chút gì đó sao? Lang vụ huyện được xà thần bảo hộ, trăm ngàn năm qua không cần lo lắng áo cơm, nhà nhà đều có thể an cư lạc nghiệp. Triều Lệ Tục cung kính bái suối xương rắn một cái, sau đó tiếp tục. Bổn giáo chủ tiếp nhận mệnh lệnh của xà thần, thu hồi tinh huyết linh khí trong cơ thể bọn họ, trợ giúp xà thần từ trong an nhỉ thức tỉnh. Một lấy cho, một cho, bên trong tăm tối đều đã có số trời định sẵn, sát sinh vô tội, hộ giáo có công. Đã hiểu, đầu óc có bệnh. Lục Bắc cảm thấy sáng tỏ, có một câu hỏi mấu chốt, tình tiến vụ át liên hoàn liền sáng tỏ hết thảy. Tiếp đến nên truy nã hung phạm tiêu diệt Xà Long giáo. Xà Long giáo chủ tu vi thâm thúy, mạnh hơn thánh nữ và hộ pháp rất nhiều, ta không phải đối thủ của gã. Xà Uyên âm thầm bên tai Lục Bắc, ta không biết ngươi cùng gã ai mạnh ai yếu, nhưng có một mình ta đối chiến hữu hộ pháp, cũng tiện nhân kia, chỉ sợ không cách nào tranh thủ quá nhiều thời gian cho ngươi. Thế ngươi có tác dụng gì? Lục Bắc thầm nói trong lòng, cũng không nói ra ngoài miệng, nhưng bởi vì là giọng nói trong đội, nhưng lời này vẫn rõ ràng truyền đến bên tai Xà Uyên. Người sau nghe xong rành mạch, nội tâm không hề gợn sóng. Loại lời tiêu chuẩn của họ Lục nàng sớm đã nghe nhiều thành quen. Xà Tề, ngươi cái nào cũng đánh không lại, không bằng chúng ta dùng một chiêu lấy thừa bù thiếu. Ngươi một mình đấu giáo chủ cùng hộ pháp, ta tiêu diệt cho người thánh nữ không biết thẹn thùng kia. Đến lúc đó, 2-2, thắng lợi còn không phải vững vàng trong tay sao? Lục Bắc sau khi truyền âm tất cả, càng nghĩ lại càng cảm thấy có đạo lý. Giang hồ đã có đồn đại, người nói nhảm, đứng bên trái, biến thân trước, đều là định luật của nhân vật phản diện trước khi chết. Trong đó có một cái là cởi quần áo nhất định sẽ chết. Mộ Dương Thanh thiếu chút nữa cũng là như vậy rồi. Hiển nhiên tính mạng sẽ không còn lâu nữa. Lục Bắc tin tưởng chỉ cần Xà Uyên có thể cầm cự 5 phút đồng hồ, thắng lợi trận chiến này nhất định thuộc về hắn. Xà Uyên coi như không nghe thấy những lời linh tinh của Lục Bắc, lần nữa truyền âm. Thời gian cấp bách, nếu như ngươi không có át chủ bài nào đáng giá, thì ta phải dùng quan bài của ta rồi. Ngươi có át chủ bài? Lục Bắc kinh ngạc không thôi. Cần ngươi phối hợp, chỉ giáo cho. Lục Bắc nổi lên hứng thú, cái này có phải là chiến thần bắt bại hợp thể tại chỗ? Xà Uyên không nói chuyện, bước ra đi đến sau lưng Lục Bắc, hai tay vững vàng đè xuống bờ vai của hắn. Ngay lúc Lục Bắc tràn đầy chờ mong, trong một cái đầu lưỡi lạnh buốt từ sau lưng động mạch ở cổ, trước tiên là nếm thử trước hương vị, sau đó là bờ môi nhẹ nhàng áp sát, bốn chiếc răng chợt đâm xuyên qua da, rót rất nhiều độc tố vào trong mạch máu. Người trúng độc dựa trên phán định trị số sinh mệnh giảm xuống 20%, sức mạnh tốc độ tinh thần cường hóa 30%. Người đã được cường hóa rồi, nhanh đi giải quyết. Bị Dạ Uyên cắn một ngụm, một luồng độc tố màu xanh lập tức lan tràn khắp cổ Lục Bắc. Tim hắn liền đập rộn lên, chỉ số sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống, nhưng sức mạnh tốc độ tinh thần tăng lên. Lại bởi vì tinh thần cùng tu vi có quan hệ trực tiếp, sau khi bị độc tố quấy nhiễu cùng chiến đấu tiêu hao, đã sụt giảm đến mức nguy hiểm 10.000 năm. Bây giờ tu vi, pháp lực ngay tại chỗ tăng thêm 3.000. Sức mạnh tăng mắc, Lục Bắc quay lại cho Sáu Yên một ánh mắt tán thưởng, làm không tệ, để nàng tăng tốc cắn thêm 2 cái. Hiệu quả cường hóa mặc dù không bằng kỹ năng bị động hồi tố, nhưng tăng thêm 30% vô cùng khả quan. Nếu ngày nào đó gặp vận khí kém, cường địch tử chiến không buông, tu vi cùng sinh mệnh rơi vào nguy hiểm, liền để cho Sáu Yên tới cắn một cái, đồng thời kích hoạt song trọng búp, thuộc tính căn bản tăng thêm 30%, sau đó lại tăng cấp bội. Hắn không phải sẽ cất cánh trực tiếp thăng thiên tại chỗ luôn sao? Nữ nhân này không tệ, về sau ra ngoài, mang theo nàng. Sáu Yên mím môi tỉnh táo truyền âm. Đừng trách ta không nhắc nhở, thuốc có 3 phần độc, huống chi cái này vốn là kịch độc, cường đại chỉ là tạm thời, đợi thời gian vừa đến. Người làm sao không nói sớm? Vừa nghe thời gian có hạn cùng tác dụng phụ, Lục Bắc lập tức liếc ra ngoài, không kịp nghe tác dụng phụ cụ thể là gì, cầm đao chém giết tới Triệu Lệ Tục. Kỹ năng huyết nộ phát động, dựa trên phán định. Khóa Mộ Dương Thanh, Hắc Dục Nghĩa thành công, khóa Triệu Lệ Tục thất bại. Kỹ năng ám chiều phát động, xúc khí cộng bạo kích, lực công kích tăng 200%. Kỹ năng ngũ hành luân phát động, đặc tính bám vào đâu, đánh thắng đó. Kỹ năng phong lôi phát động, gia tăng tốc độ 20%. Kỹ năng ngự kiếm thuật phát động, kỹ năng tiên thiên nhất khí. Lục Bắc lao người đến không trung, bạch trực đao quét ngang ra, bạch quang rực rỡ tươi đẹp giống như mũi tên nhọn chợt bắn ra, uy thế kinh thiên động địa. Một âm thanh trong suốt sục sôi vang lên, đao mang 100 mét như là ngưng tụ thành thực thể. Giao long xuất hiện, thế như sấm chớp, những nơi nó đi qua, phong mang bắn ra tứ phía. Kiếm khí lăng lệ ác liệt áp bách không khí xung quanh nhộn nhạo thành từng gợn sóng. Sau đó mang theo vô tận sát cơ ầm ầm lao tới. Thoáng chốc không khí giống như mặt nước chấn động kịch liệt sôi trào vặn vẹo. Giống như tuyết động gặp phải ngày nắng. Hết thảy những vật nhăn tàn đều bị một phân thành hai. Triệu Lệ Tục đứng mũi chịu sào, mí mắt nhảy liên tục. Kiếm phong đánh tới, làn da ẩn ẩn đau đớn, thổi cả vạt áo của gã. Mái tóc dài tung bay trong không trung như những luồng khí dữ dội. Những vị trí áo bào bị xé rách liền lộ ra thân thể tựa như ngọc thạch vậy, nhìn qua thấy có phần rất bất phàm. Đến rất tốt. Triệu Lệ Tục cười lạnh một tiếng, mở 5 ngón tay, lăng không biến ra đại thủ che trời đè xuống, trên không trung chạm đến lưỡi đao được thực thể hóa, chợt nắm giữ nó lại trong lòng bàn tay. Giặc, lưỡi đao vừa chạm liền tan vỡ, sụp đổ bay đầy trời. Sảo Yên biến sắc, giáo chủ Xà Long giáo có chút mạnh quá mức. Mộ Dương Thanh cùng Hắc Dục Nghĩa cũng thế, thấy Lục Bắc cầm đao tiến đến, trái tim bọn họ lo sợ bất an. Chưa đấu võ, khí thế vô duyên vô cớ đã yếu đi 3 phần. Nhưng nhìn giáo chủ nhà mình đại triển thần uy, sắc mặt trắng bệch liền chuyển biến tốt lên, không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc thắng vui vẻ. Bọn họ cười ra mặt, nhưng nụ cười trên mặt Triệu Lệ Tục lại cứng nhắc. Ngay khi hai chiêu va chạm, gã rõ ràng cảm giác được đao mang là tự mình nứt vỡ, mà không phải bị gã dùng lực phá giải. Có gian trá, mau tránh! Triệu Lệ Tục hét lớn một tiếng, hai con ngươi biến thành hai mắt rắn dựng thẳng, hai tay liên tục vung vẩy tung trưởng, đánh ra từng trận kinh khí mạnh như bão táp, khống chế làn gió ăn mòn từng đạo bạch quang, dùng cứng đối cứng đánh nát những đạo bạch quang ở trên trời. Nhưng nhìn chung như muối bỏ biển, khó có thể ngăn cản hết được. Lên! Lục Bắc nhập ngón tay lại thành kiếm, lấy ngự kiếm thuật khống chế kiếm khí. Những đạo bạch quang nứt vỡ biến thành từng thanh chuôi ngọc kiếm cửu trùng, như những ngôi sao bay thẳng vào không trung, sát khí rung chuyển núi rừng, lộ ra vô cùng trầm trọng. Rơi! Muôn vàn sao sáng rực rỡ từ trên trời gào thét rơi xuống. Xà Uyên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt ẩn sâu vẻ kinh ngạc. Nàng là người tâm cao khí ngạo, có chết cũng không chịu nhận thua, nắm thật chặt nắm đấm, chuẩn bị sau khi trở về liền bế quan tu luyện, chưa tới hóa thần cảnh tuyệt sẽ không xuất quan. Phá cho ta! Nhìn vô tận kiếm khí trước mắt, Triệu Lệ Tục hét đến một tiếng, giơ hai tay, đại thủ che trời lần nữa xuất hiện, chiếm trọn không trung và bao trùm hết thảy vô số ngôi sao trong trường. Tiếng kiếm kêu nhẹ nhàng vang lên, gió mạnh tản đi. Sắc mặt Triệu Lệ Tục đại biến, chỉ cảm thấy khi trưởng vừa tiếp xúc với kiếm, man lực tựa như trời long đất lở, man lực đột nhiên bộc phát, không hề dừng lại, cũng ngăn không được, uy thế kinh khủng hòa tan hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Vô tận kiếm khí vô thiên cái địa hạ xuống, đâm thủng đại thụ che trời, mang theo vô tận tuyệt vọng, lập tức phá vỡ cương khí hộ thể của Triều Lệ Tục, bao phủ lấy gã cùng với thánh nữ và hộ pháp đang tránh né phía xa. Đại địa khô cạn bị kiếm khí tứ tán đập vào thành từng cái lỗ thủng sâu, sâu không thấy đáy. Sau khi chạm đến núi xương rắn, từng trái huyết hồn quả nổ tung thành từng chùm đỏ tươi, tạo thành âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên. Người đánh chết Mộ Dương Thanh thu được 80 vạn kinh nghiệm, đánh chết Hắc Dục Nghĩa thu được 70 vạn kinh nghiệm. Mảng lớn bụi bặm bay lên thật cao, đôi mắt Lục Bắc hóa thành ưng nhãn màu vàng, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp khói bụi trước mắt, thu hết cảnh tượng phía sau màn bụi và trong mắt. Xảo Yên giật mình một cái, chợt ý thức được có chỗ không đúng. Mới vừa nãy đã định hỏi rồi, Lục Bắc đột nhiên nâng cao khung xương là như thế nào, toàn thân tỏa ra khí tức làm cho nàng hết sức bài xích. Lại là chuyện gì? Hào kiếm ý, nhưng thân thể bán thần của bổn giáo chủ là do xà thần ban cho. Bổn giáo chủ đúng là có chỗ xem thường người rồi. Triệu Lệ Tục tạo lên một trận vòi rồng cuốn bụi bặm đi, khuôn mặt lạnh lẽo đứng trên không trung, máu tươi từ áo đen nhỏ xuống. Sau khi gã vất tay đập vỡ mảnh kiếm khí, liền bị những mảnh kiếm khí va chạm với thân thể tạo thành nhiều chỗ thương tổn, có nơi còn có thể thấy được cả xương cốt. Làm sao lại chỉ có chút tổn thương như vậy? Trái tim Lục Bắc trầm xuống, hắn cũng không trông chờ một chiêu toàn lực vừa rồi có thể chém giết Triệu Lệ Tục. Nhưng ý nghĩ làm đối phương bị thương nặng thì vẫn có, chỉ là không thể thực hiện. Điều này có thể nói rõ thân thể đối phương còn có huyền cơ nào. Thân thể bán thần, bên trong cẩm nang hướng dẫn người chơi cũng không có nhắc tới xưng hô này. Cũng may, vấn đề không lớn, tên này tự tay cởi quần áo. Chết chắc rồi. Từ khi bổn giáo chủ nhận được thân thể bán thần đến nay, ngươi là người thứ nhất làm bổn giáo chủ bị thương. Tư chất không hề tầm thường. Có thể làm phó giáo chủ của Xà Long giáo. Triệu Lệ Tục phất tay đưa một trái huyết hồn quả tới, hút nước trái cây. Miệng vết thương chi chít như lông trâu trên người lập tức dính liền rồi chậm rãi hợp lại. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu, hoặc là nói. Thấy thế Lục Bắc cầm trực đao vọt lên, lạnh lùng. Chớ trước mặt ta làm ra vẻ, rõ ràng là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, người mới tạm thời ở trong bí cảnh cho an toàn, một bước cũng không dám bước ra bên ngoài. Buồn cười kẻ không tự lượng sức, người biết xa thân, vĩ đại bao nhiêu sao? Triệu Lệ Tục ném huyết hồn quả đi, chất lỏng đỏ thấm chảy xuống khóe miệng. Vẻ tuấn lãng bên ngoài chớp mắt một cái điền vặn vẹo biến mất, cả khuôn mặt hóa thành hình dạng nửa người nửa rắn. Gã bay thẳng lên trời, móng vuốt sắc bén xé mở đạo đạo đường vân màu đen vặn vẹo, trực tiếp chộp tới trực đao của Lục Bắc. Ngay một giây trước khi hai người sắp tiếp xúc, linh khí trong bí cảnh đột nhiên tán loạn chạy ra, thế giới bí cảnh chợt run rẩy. Từng trái huyết hồn quả phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng màu đỏ liên tiếp lan tràn. Hai đoạn xương con rắn đứt gãy thành hai đoạn sơn mạch tựa như sinh trưởng ra máu thịt, một cỗ uy áp cường đại yên lặng chậm rãi thức tỉnh. Sông núi đồng cảm, thiên địa cùng uy, thân thể con rắn vạn trượng đỏ như máu chậm rãi ngẩng đầu, giống như là thừa thiên lập địa, nhìn xuống chúng sinh như nhìn con sâu cái kiến. Huyết sắc vạn trượng trong suốt không có gì, nhưng không ai có thể bỏ qua uy áp tỏa ra từ thân thể vật này, vô cùng vô tận, trực tiếp khiến cho người ta hoảng sợ vô thần, trong lòng khó tụ họp được ý niệm chống cự lại. Đây là thiên uy bất quá cũng chỉ như vậy. Xa xa, hang ổ Xà Long giáo, từng môn đồ trong giáo quỳ rạp xuống đất, hô hoán gọi tên xà thần. Triệu Lệ Tục thân là giáo chủ, lại trợn mắt há mồm, trái tim vô cùng hoảng loạn. Xà thần mà gã thờ phụng rõ ràng sống lại. Thần của ta, tại sao người có thể còn sống? Con rắn dài vạn trượng mở cánh chim trên người ra, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ba người Lục Bắc, Triệu Lệ Tục giật mình. Hạ từ trên cao xuống cúi đầu vái lạy, than thở khóc lóc lên án Lục Bắc xâm lấn bí cảnh, giết hết tín đồ cùng lực lượng nòng cốt trong giáo, tội ác tày trời không thể khoan dung. Cầu xà thần ban cho gã lực lượng cường đại hơn để gã trung thành và tận tâm dẫn dắt các tín đồ thủ hộ thánh địa bình an. Lông tơ Lục Bắc dựng đứng, lách mình ngăn trước người xà uyên. Trên mặt thì bình tĩnh, nhưng trái tim lại khó nén được sự sợ hãi. Lập tức lôi cẩm nang hướng dẫn không đáng tin của người chơi ra ân cần hỏi thăm vài lần. Thật sự là mở đầu, đen liền xui suốt cả đời. Đen đuổi theo đến tận nhà, lần này nữa nhảy sai phó bản và bản đồ. Xà Uyên nhìn hai con ngươi cực lớn trước mắt, mồ hôi lạnh ướt sũng phía sau quần áo, theo bản năng cầm chặt lấy tay Lục Bắc dán sát lên người hắn. Một đạo kim quang lao tới, Kim Lân tiểu xà không biết ăn uống chỗ nào, rốt cục nhớ tới mình còn có một chủ nhân, bò đến bờ vai Xà Uyên, ngẩng đầu lên trời, tê tê phun lưỡi vài cái, sau đó nằm dạp xuống biểu thị thuần phục. Tiên thiên nhất khí, sức mạnh làm ta thức tỉnh vậy mà đến từ các người. Thân thể con rắn vạn trượng bất động, đồng cảm với sông núi xung quanh hóa thành âm thanh thiên địa. Xà thần không hề nhìn tới Triệu Lệ Tục cùng một đám giáo đồ, chỉ cảm khái. Không thể tưởng tượng, vạn năm về sau, nhân gian vẫn có tu sĩ hiểu dụng được tiên thiên nhất khí như thế nào. Ta còn tưởng rằng công pháp này sớm bị thiên số xóa đi rồi. Lục Bắc không đáp lại, nắm thật chặt bàn tay lạnh như băng của Xà Uyên. Liêu mạng khởi động đầu óc, nghĩ xem là làm cách nào để trộn lẫn quan hệ họ hàng với nàng. Nghĩ không ra, hắn ngay cả người đối diện là ai cũng không biết. Ngoại công làm sao có thể cùng họ với đối phương? Ồ! Ngọn núi nơi xa sụp đổ, màn trời bao phủ bí cảnh run rẩy như muốn nứt vỡ. Lực lượng cuồn cuộn sôi sục tăng lên, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lục Bắc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị nhìn sạch sẽ, bên tai lần nữa vang vọng thanh âm, đồng âm của núi rừng xung quanh. Thì ra là thế, trà ma tu bổ tổn hại, ma cảnh không vong, thủ đoạn này thực sự là thủ đoạn hay. Trong mắt xà thần dần tràn nhập sát khí, nhưng tà ma vực ngoại thiên ma một vực không hợp nhau, sao có thể để bọn chúng đạt được ước muốn? Người này toàn thân ma và... Lục Bắc khó khăn chống đỡ uy áp dồi dào, rời khỏi trạng thái yêu hóa, dựa vào trên người Xà Uyên được nàng mang theo hạ xuống mặt đất. Ngay lúc hắn định điều một lần, quyết định ông ngoại nhà mình họ Lục, thiên địa bỗng nhiên im lặng, xà thần thu liễm sát khí, lời nói đến một nửa lập tiết dừng lại. Một lần dừng tay này, đối với Lục Bắc mà nói là vô cùng dài dằng dặc. Huyễn cảnh đánh tới, hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh gào thét khóc lớn, khóc đến vô cùng thương tâm, vung nắm đấm nện từng ngọn núi thành những tấm ảnh. Phương xa, từng tòa ngọn núi sụp đổ thành bình nguyên, xu thế điên miên không thể ngăn cản. Ai nói số trời không thể nghịch? Đại thần nhìn ra sông rộng, kéo dài tới đời thứ hai vì yêu tộc chúng ta. Linh thổ không lo, thân cảnh không lo, ta có gì phải lo lắng. Xà thần ngửa mặt lên trời cười to, sau đó dưới vẻ mặt trợn mắt há mồm của Lục Bắc, âm âm tán loạn từ bên trong, chỉ lưu lại một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, linh quang bay tán loạn, hoàn toàn tan biến bên trong trời đất. Con rắn này chẳng lẽ bệnh thần kinh? Ngàn vạn linh quang bên trong ba đạo tháp sáng màu đỏ tươi bay thẳng đến chỗ Lục Bắc. Có thể cảm ứng được tiếng lòng của Lục Bắc, cũng có thể là nguyên nhân khác. Ba hợp thành một, sau đó chia ra làm hai. Một cái phóng qua Lục Bắc đâm vào trán Xà Uyên, cái khác cũng phóng qua Lục Bắc đâm vào trong cơ thể Kim Lân tiểu xà. Triệu Lệ Tục, ôi thần linh ơi, tín đồ thành kính của ngươi ở đây, cơ duyên của ta ở đâu? Xà thần tan biến không còn vết tích, trước khi đi ban tặng hai phần cơ duyên phân biệt cho Xà Uyên cùng Kim Lân tiểu xà. Xà Uyên là tiên thiên cảnh, giữ mình trong sạch lại mang lòng sùng kính, là vãn bối đáng giá đầu tư. Kim Lân tiểu xà sinh ra ở biên giới bí cảnh, được linh khí xương núi rắn hun đúc, bản thân dị biến, miễn cưỡng có thể tính là nửa huyết mạch hậu duệ, lòng cũng mang sùng kính, cơ duyên lưu cho người trong nhà là đương nhiên. Nguyên bản ba phần cơ duyên biến thành hai phần, Lục Bắc cái gì cũng không được. Xà thần cũng có suy nghĩ của riêng mình, nguyên nhân phức tạp, nói ngắn gọn chi bằng không nói. Cho nên ở đây liền không giải thích, nhưng tuyệt không phải bởi vì Lục Bắc cả gan làm loạn, nội tâm không chút nào sùng kính. Về phần giáo chủ Xà Long giáo Triều Lệ Tục, so với Lục Bắc còn đen đủi hơn, xà thần từ đầu đến cuối đều không liếc mắt qua gã dù chỉ một lần. Thần của ta, ta mất ăn mất ngủ, làm cho Xà Long giáo đớn mạnh, không cầu có được hồi báo, chỉ một lòng muốn tuyên dương thiên hạ thần tích của ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Triều Đệ Tục thấy người ngoài như Xà Uyên lại có thể đạt được di bảo của xà thần, mà gã hai tay trống trơn, ghen ghét phát cuồng, khuôn mặt anh Tuấn lập tức bắt đầu vặn vẹo. Bất chợt trước mắt gã bay tới một hạt bụi màu vàng, giống như tuyết, lại giống như sợi vải thô, chậm rãi tàn đụi trong không trung. Sau khi hạ xuống, liền hóa thành linh khí tiêu tán. Triều Lệ Tục giơ tay tiếp được một mảnh bông tuyết, nhìn thấy nó dần dần tan biến trong lòng bàn tay. Trong lòng liền lộp bộp một tiếng, vội vàng quay đầu về núi Sương Rắn. Đập vào mắt là một màn tuyết bay tán loạn đầy trời, dùng mắt thường có thể thấy được sơn mạch vạn trượng đang không ngừng tan rã. Hóa long quả của ta! Triệu Lệ Tục kêu thảm một tiếng, nhảy vào bên trong bông tuyết. Huyết hồn quả đỏ thẫm khắp nơi, không biết vì duyên cớ nào, không còn linh khí như ngày xưa nữa, dần dần ảm đạm rồi biến thành quả dại bình thường. Không quản tới cơ duyên trên người Xà Uyên nữa, Triệu Lệ Tục vội vàng ngồi xổm xuống, thừa dịp linh khí trong những huyết hồn quả chưa tiêu tan, ra sức nhặt nhét vào trong miệng ăn. So với ăn mau thì cũng không hề kém gì Kim Lân Tiểu Xà là bao. Lại nói về Xà Uyên bên cạnh, linh quang nhập thể, nhanh chóng xâm chiếm lấy huyết mạch chi nguyên của nàng, rót một luồng lực sức mạnh vào bên trong, một cỗ lực lượng lớn thay đổi huyết mạch chi nguyên cũng theo đó mà sinh ra. Đợt chuyển hóa dị thường này mãnh liệt thô bạo, giống như rút xương rút tủy vậy, đau nhức kịch liệt làm mồ hôi Xà Uyên rơi như mưa, nhưng rất nhanh theo dòng huyết mạch chi nguyên mới chiếm cứ toàn thân. Một cỗ năng lượng trí dương kịch liệt khô nóng cuồn cuộn ở trong người, nung gân luyện cốt kiến tạo máu thịt, kịch liệt đau nhức phai nhạt thành thống khổ. Tựa như tắm mình trong biển lửa vậy, khô nóng khó dằn lòng được. Lục Bắc, ta nóng quá! Sắc mặt Xà Uyên đỏ lên, lúc nói chuyện còn phải cắn chặt răng. Hai tay nóng hổi từ phía sau ôm lấy Lục Bắc, áp sát thân thể lạnh buốt hắn để hạ nhiệt độ của mình. Ta kháo, ngươi làm sao nóng như vậy, không bị nấu cho ngốc luôn rồi đấy chứ. Lục Bắc đẩy hai tay trên người ra, quay người, liền thấy làn da Xà Uyên đỏ bừng, toàn bộ người đỏ lên giống như một chiếc la bàn vậy, nhịn không được hít vào một hơi. Không thấy tia khí lạnh nào hít vào, ngược lại chỉ thấy gió nóng đổ đầy vào trong miệng. Xà Uyên khô nóng khó chịu, dùng hai tay xé ra quần áo vẫn chưa đủ, quyết định giật luôn miếng vải cuốn trước ngực. Lục Bắc sợ tới lúc lập tức ôm lấy tay Xà Uyên. Bình tĩnh chút, ta vẫn là con nít, phú bà tốt không ngại hay không hại nhi đồng. Nóng quá ngươi đừng cử động, để ta ôm một lát. Thần trí Xà Uyên giống như cháy sạch không còn rõ ràng, hai tay vùng vẫy không ra, ưỡn ngực tiến tới trần trên người Lục Bắc. Kim Lân Tiểu Xà trên mặt đất so với nàng cũng không khác, thân hình cuộn lại, cả người lật bụng lên, còn tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Đoán chừng đợi thêm 2 phút nữa là có thể mở tiệc. Thấy vẻ mặt Xà Uyên gấp gáp khó dằn nổi sờ loạn trên người mình, Lục Bắc không dám trì hoãn, nhấc chân trùng điệp đập mạnh một cái. Ngũ hành luân hiện ra, hai màu vàng đen lần lượt hiện lên, một cái ao khoảng 10 mét vuông đổ đầy nước đá hiện ra. Hắn bay lên một bước cho Kim Đân Tiểu Xà vào trong ao nước, tiếp theo nhấc một người trên vai, ném Xà Uyên luôn vào bên trong. Một mảng lớn nước bốc hơi lên, chậm rãi ấm lên. May có ngũ hành luân liên tục gia trì, giảm xuống nhiệt độ nước bên trong, nếu không canh rắn ngọt ngào, có thể cấp tốc ra lò. Lục Bắc lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Cũng may hắn vừa mới giữ vững tâm trí, không có bị nữ sắc mê hoặc, nếu không sẽ bị gạt bỏ tại chỗ, vật dưới cũng không còn nữa. Chuyện về sau liền đơn giản, hắn liền ở lại kinh thành lĩnh một phần quần áo mới, chuyển chức thành nhân viên công chức Đại Nội Thái Giám, quãng đời còn lại liền ở cùng Thái Hậu, Hoàng Hậu Quý Phi, Thái Tử Trưởng công chúa và cung nữ chơi trò mập mờ. Giải quyết xong yêu nữ thèm người lại quấn người, Lục Bắc liền bị dị tượng tuyết bay đầy trời thu hút sự chú ý. Giật mình thấy huyết hồn quả nhanh chóng tàn đụi, vội vàng nhìn vào trong càn khôn giới. Thật may, giống như vịt quay vậy, vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, một trái huyết thuật quả được lấy ra, thấy nó ở trong không khí nhanh chóng tiêu tán linh khí, lập tức cất trở lại, không có chứng gì dùng. Sau khi xà thần tan biến, huyết hồn quả gặp phải ánh sáng điện hỏng, càn khôn giới cũng không cách nào ngăn cản xu thế giáng cấp của nó. Thí nghiệm kết thúc, Lục Bắc cũng không cưỡng cầu thu huyết hồn quả nữa, lạnh lạt nhìn Triều Lệ Tục đang nằm dạp trên mặt đất gặm từng ngụm lớn huyết hồn quả. Khó trách tương ăn khó coi như vậy, giống như đã đi qua cái thôn này sẽ không còn có tiệm bán món này nữa. Thấy Triệu Lệ Tục ăn đặc biệt nhiều, sau đó luyện hóa huyết hồn quả lấy được chỗ tốt, Lục Bắc liền thấy so với nhìn Xà Uyên thấy được chỗ tốt còn khó chịu hơn. Hắn hừ lạnh hai tiếng, nhặt trực đao trong tay, đánh thẳng tới chỗ kẻ đang tham ăn. Ám chiều phát động, xúc khí cộng bạo kích, lực công kích tăng trưởng 200%. Ngũ hành luân, lôi phong phát động, kỹ năng ngự kiếm thuật, kỹ năng tiên thiên nhất khí. Lục Bắc như ma xui quỷ khiến, qua màn tuyết trắng khắp trời, hàn quang trên lưỡi đao tăng vọt, kiếm thế kinh khủng ngưng tụ lại không tán. Không ra tay thì thôi, ra tay là liền lôi đỉnh nhất kích. Không cần suy nghĩ, hắn vô cùng tự tin, một đao này mặc dù không giết Triệu Lệ Tục, nhưng cũng làm gã bị thương. Người đã trúng độc dựa trên phán định, hiệu quả búp sức mạnh tốc độ tinh thần tan biến, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30%. Cơn mệt mỏi dữ dội quét tới, toàn thân, tay chân Lục Bắc lập tức nhũn ra, bịch một tiếng quỳ xuống. Theo tác dụng của quán tính bảo trì tốc độ lướt trên mặt đất, vèo một cái trượt tới trước mặt Triệu Lệ Tục. Người muốn làm gì? Trong lòng Lục Bắc thầm mắng Xà Uyên gần chết, nhưng trên mặt cố nặn ra vui vẻ, nhu thuận giơ trực đao trong lòng bàn tay lên. Giáo chủ, ta có một thanh bảo đao, chuyên môn tới để dâng tặng cho người. Triệu Lệ Tục chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng gã làm như không thể chịu được cảm giác Lục Bắc từ trên cao nhìn xuống, rất nhanh đứng dậy nói. Hiện giờ muốn đầu hàng đã muộn, tránh xa bổn giáo chủ ra chút, ta không rảnh quan tâm người. Nói xong lầm bầm, đổi địa phương khác tiếp tục ăn. Tức chết ta rồi. Lục Bắc giận đến mức ngay cả mũi cũng lệch ra, còn nhớ Lục Mộ hắn là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, nổi danh uy vũ bất phàm. Nếu không phải dính ám chiêu của họ Xà dẫn đến toàn bộ thuộc tính giảm nhiễu, há có thể lưu lạc đến mức cá mè một lứa với tặc. Bây giờ muốn nói những thứ này đã không còn kịp nữa rồi. Đại trượng phu có thể co, có thể duỗi, có thể khuất, không còn thuộc tính căn bản, hơn 1000 gia trì, lực công kích giảm mạnh, tùy tiện ra tay chỉ bị Triệu Lệ Tục nhìn ra thật giả. Trước mắt mềm nhũn, không thể dùng sức mạnh. Nhìn qua Triệu Lệ Tục thay đổi một địa phương tiếp tục ăn, Lục Bắc đau lòng vô cùng, nhanh chóng nghĩ biện pháp khác, không thể cứ để đối phương kiếm chỗ tốt. Trong giây lát, phương pháp lập tức hiện lên, hắn liền nảy ra một ý tưởng hay. Trước mặt hắn và Triệu Lệ Tục đều ngồi một bàn, lật bàn là không thể nào rồi, nhưng chỉ cần hắn nhanh hơn, Triệu Lệ Tục sẽ không còn ăn được. Tuyệt vời! Giả thiết lớn mật, thủ tiêu vật chứng nhà. Lục Bắc cũng không lập tức thay đổi hành động mà nhặt lên một trái huyết hồn quả, cắn nát vỏ ngoài, nhẹ nhàng ăn một chút nước thịt đỏ thẫm bên trong. Người phục dụng huyết hồn quả thứ phẩm, tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch, tiếp tục nỗ lực kiên trì. Tin tức nhắc nhở, Lục Bắc mở công pháp nhìn qua, hóa thân thiên bằng thứ hai kia tăng lên chút kinh nghiệm. Mặc dù không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn, nhưng số liệu sẽ không sai, tăng chính là tăng. Thu hoạch ngoài ý muốn làm cho Lục Bắc cảm thấy tâm thần chấn động. Ban đầu tưởng rằng huyết hồn quả chỉ có thể bán lấy tiền, không ngờ hắn cũng có thể ăn. Không cho cơ duyên thì thế nào? Bị người bỏ rơi sẽ không ngừng vươn lên, ta sẽ tự tìm. Lục Bắc cầm lấy một trái huyết hồn quả, dần dần mở miệng cũng không nói nữa. 1, 2, 3, 10, 20. Nước thịt vừa vào trong miệng liền biến hóa, đều bị coi là kinh nghiệm dùng để tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch. Lục Bắc liền không còn lo âu về sau nữa, dứt khoát nằm xuống, tướng ăn còn khó coi hơn nhiều so với Triều Lệ Tục lúc nãy. Tự tìm đường chết. Triều Lệ Tục vỗ bụng, nhìn thấy Lục Bắc điên cuồng ăn, lên tiếng cười nhạo. Đây là hóa long quả, ngươi không phải huyết mạch yêu xà, phục dụng quả này nhất định bạo thể mà chết. 50 quả, 80 quả, 100 quả. Ngươi phục dụng huyết hồn quả thứ phẩm, tinh luyện huyết mạch trình độ tinh khiết, không ngừng nỗ lực, ngươi phục dụng. Ngươi tinh luyện huyết mạch trình độ tinh khiết, tu hành có chỗ thành tựu tốc độ cộng 5, ngươi phục dụng. Thấy Lục Bắc ăn đặc biệt ngon lành, Triệu Lệ Tục theo bản năng nức một cái, hung quang trong mắt đại phóng, gã đã coi huyết hồn quả là tài sản của mình, mắt thấy ngoại tặc dám ăn trộm trước mặt chủ nhân, quả thực so với giết gã còn khó chịu hơn. Sát cơ nồng đậm bốc lên, Lục Bắc chợt có cảm ứng, bạch trực đao trên người bỗng run rẩy. Triệu Lệ Tục thấy thế liền thu hồi tâm tư tập kích, ngoài miệng gã không nói, nhưng trong lòng cũng hết sức kiêng kỵ. Lục Bắc chạm tà hữu hộ pháp và thánh nữ, còn có thể thức tỉnh xà thần đã an nghỉ vạn năm. Thủ đoạn thần bí không hề tầm thường, muốn bắt lại không phải chuyện nhất thời, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ, việc cấp bách trước mắt là ăn thật nhiều thêm chút thiên tài địa bảo. Cho dù chết, hôm nay gã cũng muốn lựa chọn chết no. Ăn đi, ngươi cứ cố mà ăn đi, đợi lát nữa ngươi sẽ cảm nhận được. Triệu Lệ Tục hung dữ mở miệng, cầm lấy một trái huyết hồn quả, lau sạch bụi bên trên, mở miệng cắn một miếng. Thực sự là không ăn được nữa. Ngươi phục dụng, tinh luyện huyết mạch tinh khiết có chỗ thành tựu tốc độ cộng 5. Ngươi tinh luyện huyết mạch tinh khiết lĩnh ngộ được kỹ năng thôn thiên, tinh thần cộng 10, sức bền cộng 10, mị lực cộng 3, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 200. Thôn thiên level 1, hóa thân thứ 2 thiên bằng level 8, kinh nghiệm 1.199.000 trên 120 vạn. Người chơi chăm chỉ khổ luyện, tinh luyện độ tinh khiết huyết mạch đạt tới hạn mức cao nhất, nghị lực kinh người. Sau khi tăng phẩm cấp diện yêu tháp lên, lại tiếp tục tiến lên. Tăng phẩm cấp của diện yêu tháp. Lục Bắc nhất thời không hiểu rõ lắm, thử đút thêm mấy trái huyết hồn quả, thấy kinh nghiệm vẫn không nhúc nhích, lúc này mới dừng lại. Huyết mạch cắn trả đã tới, ngươi đợi bảo. Triệu Lệ Tực tiếp tục cất tiếng cười to, bởi vì ăn no dỗi việc, trong bụng nhanh chóng cuộn lên, sợ tới mức nhanh chóng im tiếng ngậm miệng. Tạm thời luyện hóa sơ qua dược lực trong bụng, gã nhặt lên một trái huyết hồn quả, vừa chậm rãi nhai nuốt vừa cười lạnh không ngừng, ngồi đợi cảnh Lục Bắc bạo thể mà chết. Lục Bắc lười để ý đến Triệu Lệ Tục, gia hỏa này sau khi mất đi chiếu cố của xà thần, tín ngưỡng sụp đổ, cả người liền thay đổi. Hắn giờ đang cân nhắc xem tăng phẩm cấp của diện điêu tháp quái quái lên như thế nào. Bên trong diện điêu tháp bất phàm, thiên bằng mập mạp khỏe mạnh phát triển, lông vũ dần nhiều lên, từng cọng lông vũ tựa như khoái đao, quanh thân lại càng tăng thêm linh khí vờn quanh, nhìn qua có phần rất thần tuấn. Chỉ là gian phòng có hơi bé, làm nó co đầu rụt cổ, không mở cánh ra được. Nhắc tới tên sư phụ Ngụy Tiện Nhi Mạc Bất Tu, dừng ở trên bí tịch Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục lưu lại chú giải. Lần đầu tiên hắn đừng bừng tỉnh đại ngộ, thiên phú kỳ ngộ đều không phải trọng điểm. Cái công pháp này dựa vào không ngừng kiên trì, không tích nửa bước không thể đi ngàn dặm, chỉ có thể tích lũy năm tháng khắc khổ tu hành mới có thể đột phá bình cảnh tăng lên phẩm cấp của Diễn Yêu Tháp. Sư phụ ta hiểu rồi. Cái này chính là đập kinh nghiệm. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi tập số 27 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.